Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46 Lang Văn Giáp. 8, chương 46 Lang Văn Giáp. 8, Lục Nam Chi cùng Tạ Cảnh Sơn tin chung nói đều là cùng sự kiện. Nói bọn họ hai người gần nhất dọn đến Quang Hàn Kiếm Quân trưởng quản Thiên Kiếm Phong. Cùng tu kiếm nội môn đệ tử cùng nhau cư trú sinh hoạt, muốn quen thuộc hoàn cảnh, muốn xử lý việc vặt vãnh, muốn học tập tân kiếm quyết, liền không đi giảng pháp đường đi học, hiện tại mọi việc đã thành. Ước Giang Nguyệt Bạch ngày mai giảng pháp đường thấy, xem xong tin. Giang Nguyệt Bạch đem giấy viết thư trân trọng thu vào túi chữ vật, trong tiểu viện. Đào Phong Niên đem nguyên bộ áo giáp ra đặt ở Giang Nguyệt Bạch trước mặt, trì hoãn hồi lâu. Rốt cuộc đuổi ở ngươi sinh nhật ngày này làm tốt này bộ lang văn giáp. Đi bên trong thay thử xem, Giang Nguyệt Bạch gật đầu. Vui mừng về phòng thay quần áo, sau một lát, Giang Nguyệt Bạch từ trong phòng ra tới, màu đen áo giáp ra, bảo vệ tay bảo vệ đùi giày ra mọi thứ đều toàn. Trước ngực còn có ám văn đầu sói, oai hùng bất phàm, áo giáp da nhẹ nhàng bên người. Cùng tạp dịch áo xám giống nhau, sẽ tự hành biến hóa kích cỡ. Bên ngoài tròng lên áo rộng tay dài tạp dịch áo xám cũng không hiện, Giang Nguyệt Bạch đi rồi hai bước, thân nhẹ như yến hình như có thanh phong cầm tay. Nàng lập tức lấy ra trường thương chơi một bộ. Giống cái uy phong lẫm lẫm tiểu tướng quân, ra ra. Ta thích này bộ lang văn giáp, ngươi làm được cũng thật tốt qua đi, Đào Phong Niên cười ha hả nói. Ra ra vẫn là già rồi, bằng không có thể luyện thành bát phẩm linh giáp, hiện tại chỉ có thể đạt tới cửu phẩm thượng giai. Này áo giáp ra dùng thiết bối da sói cùng thanh nham hầu ra. Hai người lực phòng ngự đều rất cường hãn. Người mặc ở trên người mặc dù không rót vào linh khí, cửu phẩm pháp khí cũng khó thương ngươi, nếu là rót vào linh khí dẫn động trong đó phòng ngự phù trận, bát phẩm pháp khí pháp thuật cũng có thể kháng thượng một trận. Bảo vệ tay thượng có nham thuẫn phù trận, nhưng kích phát loại nhỏ nham thuẫn. Bảo vệ đùi cùng giày thượng có tật phong phù trận khinh thân tăng tốc, Giang Nguyệt Bạch cười mắt. Cong cong, ra ra mới bất lão, này một bộ đỉnh thật nhiều kiện cửu phẩm pháp khí, bất quá ra ra rõ ràng là linh cầy sư, như thế nào học chính là luyện khí không phải luyện đan đâu. Đào Phong Niên nói, ai nói sẽ loại linh dược liền nhất định có luyện đan thiên phú. Cha ta nguyên bản chính là cái thợ rèn, hắn tuy một lòng cung ta đọc sách không cho ta làm nghề nguội. Nhưng huyết mạch truyền thừa, kêu ta bước vào tu chân giới vẫn là học luyện khí. Chính ngươi quen thuộc hạ lang văn giáp các nơi phù trận. Ra ra tới bãi cơm, Giang Nguyệt Bạch gật đầu. Ở trong viện từng cái kích phát lang văn giáp thượng phù trận. Hoành cánh tay ở phía trước linh khí một dẫn. Cánh tay thượng khoảnh khắc xuất hiện chậu rửa mặt đại màu xanh lơ nham thạch thuẫn. Cùng thanh nham hầu thiên phú pháp thuật giống nhau, truy tinh bước vận khởi. Thanh phong bọc thân, Giang Nguyệt Bạch nhảy thượng nóc nhà. Phong giống nhau dọc theo nóc nhà qua lại đi qua, ánh trăng sáng ngời. Giang Nguyệt Bạch chơi đến vui vẻ vô cùng, xuống dưới ăn cơm đi con khỉ quậy, Đào Phong Niên hôm. Nay cao hứng, đem chính mình nhưỡng linh tửu lấy ra một vò. Giang Nguyệt Bạch cũng phân đến một chén nhỏ, cam liệt linh tửu xuống bụng. Giống một đoàn liệt hỏa từ yết hầu một đường thiêu hạ. Giang Nguyệt Bạch cảm giác đan điền oanh thiêu cháy. Vừa mới tiêu hao về điểm này linh khí thế nhưng nhanh chóng bổ sung trở về. Ra ra này linh tửu có thể nhanh chóng bổ sung linh khí sao? Đào Phong Niên gật đầu. Ân. Rất nhiều tu sĩ ra ngoài rèn luyện đều sẽ mang lên một hồ lô linh tửu. Chiến đấu bên trong có trọng dụng, rượu đủ cơm no. Giang Nguyệt Bạch khuôn mặt nhỏ phiếm hồng, đầu choáng váng, nàng dùng sức nhoáng lên, một đạo lục quang từ giữa mày lao ra, biến thành đèn cung đình bộ dáng, cũng đong đưa lúc lắc say giống nhau. Đây là quỷ điên. Đào Phong Niên thấy rõ đèn lồng, nghi hoặc hỏi, lúc này đèn cung đình đã khôi phục như lúc ban đầu. Bấc đèn ngân quang hơi lóe, hai luồng lân hỏa vờn quanh, hung ba ba hướng tới Đào Phong Niên làm ra va chạm giả động tác. Giang Nguyệt Bạch nói, ta kêu nó Tiểu Lục, nó là quỷ đèn lại không phải giống nhau quỷ đèn, ta cũng không biết nó có tác dụng gì. Giang Nguyệt Bạch cùng Đào Phong Niên nói qua âm phong khe sự, Đào Phong Niên thử dùng thần thức tra xét, Tiểu Lục quanh thân lân hỏa đại thịnh, Đào Phong Niên trong đầu nóng rực đau đớn, thần thức bị lân hỏa tất cả đốt cháy, hắn hơi tự hỏi. Từ trong túi chữ vật lấy ra bạch ngọc bình nhỏ, bên trong có mấy đoàn xám xịt quang, đây là ta ở luyện chế áo giáp ra khi từ thanh nham hầu thi thể thượng bắt được tàn hồn. Đào Phong Niên mở ra nút bình, màu xám quang đoàn trồi lên, Tiểu Lục nhanh như hổ đói vồ mồi lập tức đụng phải quang đoàn đem này nuốt hết. Bấc đèn ngân quang cùng hai luồng lân hỏa tức khắc sáng vài phần. Ai? Giang Nguyệt Bạch mày đẹp nhăn lại, ý niệm chìm vào thức hải. Nàng mấy ngày nay tạc khắc thần cơ thạch, thức hải trung tiểu mạch mầm từ tam phiến lá cây trường đến năm phiến. Phiêu linh bông tuyết vẫn là tam phiến, lúc này Tiểu Lục cắn nuốt tàn hồn. Lúa mạch non phía dưới, một sợi màu vàng hơi thở đột ngột xuất hiện, bao vây rễ cây biến thành thổ nhưỡng, ra ra. Ta thần thức tăng trưởng, đây là có chuyện gì? Đào Phong Niên hiểu rõ, đem còn thừa tàn hồn toàn cấp Tiểu Lục cắn nuốt, người nhà đầu này thật là đụng phải đại vận a. Này chản biến dị quỷ đèn lân hỏa nhưng đốt cháy tu sĩ thần thức, còn có thể thông qua cắn nuốt hồn phách tẩm bổ ngươi thần thức. Đây là quỷ đạo thủ đoạn, không thể nói chính ta. Cũng có rất nhiều chính đạo tu sĩ thông qua cắn nuốt yêu thú hồn phách tới tu thần thức. Thần thức ở tu hành chung có cực kỳ đặc thù địa vị. Đối với bình cảnh đột phá, pháp thuật cùng đấu pháp cùng với luyện đan luyện khí bày trận từ từ đều có ảnh hưởng. Nhưng thế gian này chưa bỏ yêu quỷ lưỡng đạo, nhân tu ít có tăng lên thần thức pháp môn, thôn phệ thú hồn thậm chí người hồn đó là dễ dàng nhất pháp môn, nhưng là cắn nuốt quá nhiều hồn phách sẽ đối tâm trí tạo thành cực đại ảnh hưởng. Nhẹ thì tinh thần hỗn loạn, nặng thì nhập ma điên khùng, tự đoạn tiên lộ, người thông qua này tràn biến dị quỷ đèn cắn nuốt luyện hóa. Mặc dù tăng lên thiếu, nhưng không có bất luận cái gì tệ đoan, tích lũy tháng ngày thần thức định viễn siêu thường nhân, ta tu hành 40 năm. Còn chưa bao giờ nghe qua gặp qua vật như vậy, đây là khế ước linh thú dùng phù văn. Ngươi dùng thần thức đem này minh khắc ở quỷ đèn thượng, sau này nó liền không thể thương ngươi. Còn có, này quỷ đèn bí mật định không thể tiết ra ngoài, nếu không tất có người đoạt bảo giết người. Biết không, Giang Nguyệt Bạch ghi nhớ Đào Phong Niên họa cho nàng phù văn. Trên thực tế nàng cảm thấy Tiểu Lục bấc đèn chung có dạ thời minh chấp niệm. Ở tìm được ngũ vị sơn nhân phía trước, Tiểu Lục tuyệt không sẽ thương tổn nàng, bảo hiểm khởi kiến. Vẫn là nghe ra ra, một đêm không có việc gì. Giang Nguyệt Bạch khó được không có tu luyện, nương men say mỹ mỹ ngủ một giấc, ngày kế sáng sớm. Liền làm Đào Phong Niên đem nàng đưa đến giảng pháp đường. Cùng Lục Nam chi bọn họ ước chính là buổi chiều, buổi sáng vừa lúc có nội môn trận đạo sư thúc giảng bài. Giang Nguyệt Bạch sớm chiếm hảo vị trí nghe giảng. Kỳ môn trận thuật, khởi nguyên tự thượng cổ long giáp thần chương, đề cập thuật số, lấy dịch kinh bát quái làm cơ sở. Có 8 môn cửu tinh, âm dương ngũ hành, tam kỳ 6 nghi chờ yếu tố. Trận đạo nãi tu chân lục nghệ trung khó nhất học khó tinh một đạo. Muốn vào trận nói, quang học phù pháp còn chưa đủ. Đầu tiên muốn đánh hảo thuật tổng số cơ sở. nội môn trúc cơ sư thúc cao giọng tuyên truyền giảng dài. Giang Nguyệt Bạch như lọt vào trong sương mù, lại là hơn phân nửa cũng chưa nghe minh bạch. Đột nhiên thấy trận đạo chi phức tạp, chỉ là đặt nền móng thư đơn. Vị này trận đạo sư thúc liền liệt hơn 10 bổn, thật vất vả ngao đến cách nói kết thúc. Giang Nguyệt Bạch một đầu chui vào tàng thư viện, đem Hà Đồ Lạc thư Thái Huyền giáp số âm dương ứng tượng luận chờ thư toàn cho mượn. Tới, khó sợ cái gì? Nhiều đọc nhiều bối tổng có thể minh bạch, mới ra tàng thư viện. Một người chặn đường, ta liền biết, ở chỗ này có thể tìm được ngươi này nha đầu thúi. Giang Nguyệt Bạch ngẩng đầu, trong lòng một lộp bộp, giả vệ, nàng dư quang nhìn quét tả hữu, tàng thư viện người ngoài người tới hướng, hắn muốn tìm nàng phiền toái, sẽ không tuyển ở chỗ này, ngươi muốn làm gì? Giả vệ cà lơ phất phơ, ta cũng sẽ không cùng cái tiểu nha đầu không qua được. Hôm nay tới là nhắc nhở ngươi một câu, đừng không biết nhìn người. Đến lúc đó bồi thượng tánh mạng, ngươi đang nói chính ngươi sao? Giang Nguyệt Bạch không chút khách khí, giả vệ cười nhạo một tiếng. Ngươi cho rằng Đào Phong Niên đối với ngươi hảo là không có tư tâm sao? Không ngại trực tiếp nói cho ngươi, hắn số tuổi thọ không đủ một năm, bồi dưỡng ngươi bất quá là vì chính mình bồi dưỡng tân thể xác. Chờ đã đến giờ đem ngươi đoạt xá, hắn liền có thể trọng hoạch tân sinh. Giang Nguyệt Bạch trái tim run rẩy đột nhiên nhìn thẳng giả vệ âm hiểm cười hai tiếng. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi, giả vệ rời đi. Giang Nguyệt Bạch cả người rét run, hắn vừa rồi nói. Gia gia số tuổi thọ không đủ một năm, cho nên gia gia trong khoảng thời gian này mới thân thể càng ngày càng kém. Giang Nguyệt Bạch không nghĩ tin tưởng. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, gia gia 30 tuổi nhập đạo, tu hành đến nay đã đến 70 tuổi, hai lần trúc cơ thất bại háo không đáy, nàng nguyên tưởng rằng gia gia như thế nào cũng đến sống đến 100 tuổi. Đến không được 100 tuổi cũng đến 80, không có khả năng. Gia gia không có khả năng nhanh như vậy liền phải, Giang Nguyệt Bạch không dám tưởng đi xuống, lập tức chiều Hoa Khê Cốc chạy như bay. Hoa Khê Cốc, gạch xanh tiểu viện, Đào Phong Niên nghe Giang Nguyệt Bạch tiếng khóc chất vấn. Có chút hoảng thần, sau một lúc lâu mới nói, người lo lắng chỉ là ta mau chết, liền không lo lắng ta thật muốn đoạt xá ngươi. Giang Nguyệt Bạch khóc lóc hô to, ta lại không phải chày gỗ, giả vệ nói ta sao có thể sẽ tin. Đào Phong Niên bật cười lắc đầu. Giang Nguyệt Bạch tức giận đến gạt lệ. Ngươi còn cười, chính ngươi đều nói giả vệ nói không thể tin. Còn khóc, Giang Nguyệt Bạch sửng sốt, nước mũi chảy xuống tới, Đào Phong Niên xoa xoa Giang Nguyệt Bạch đầu. Yên tâm đi, ban đầu xác thật thọ nguyên gần, nhưng lần trước đi Nam Cốc Phường Thị, gia gia đã tìm được biện pháp tạm thời duyên thọ, tạm thời là bao lâu? 3 năm. Chỉ cần ngươi 3 năm nội có thể thi đậu linh cầy sư, gia gia liền có thể cùng tông môn muốn một viên 10 năm duyên thọ đan. Sau đó lại lần nữa đánh sâu vào trúc cơ, lúc sau liền có cũng đủ thời gian đi mưu hoa. Vậy ngươi vì cái gì không còn sớm điểm cùng ta nói? Đạo pháp tự nhiên, cưỡng cầu không được, gia gia không nghĩ ngươi lưng đeo áp lực tu hành. Giang Nguyệt Bạch lau sạch nước mắt. Ta nhất định sẽ không làm ngươi chết. Ngươi cũng nhất định không cần bỏ xuống ta. Ngươi thề. Đào Phong Niên thấy Giang Nguyệt Bạch ở quật trên đầu, đành phải làm bộ làm tịch thề an ủi. Tuy rằng sợ bóng sợ gió một hồi, nhưng giả vệ vì sao đột nhiên muốn nói cho Giang Nguyệt Bạch chuyện này. Đào Phong Niên luôn có loại dự cảm bất hảo. Giang Nguyệt Bạch cũng là giống nhau. Trong lòng thấp thỏm khó an. Tư tiền tưởng hậu, nàng quyết định không đợi 3 năm, duyên thọ là nghịch thiên hành vi. Liền tính chỉ là 10 năm duyên thọ đan, luyện chế ra tới cũng sẽ gặp đan kiếp, rất khó bảo đảm sản xuất, Giang Nguyệt Bạch lại chạy tranh giảng pháp đường. Lục Nam Chi cùng Tạ Cảnh Sơn đều nói sẽ tận lực hỗ trợ, nhưng cụ thể khi nào có thể lộng tới, ai cũng vô pháp bảo đảm. Nguyên bản tươi đẹp nhật tử bịt kín một tầng khói mù. Ngày ấy lúc sau Giang Nguyệt Bạch không hề ly cốc, đem chính mình nhốt ở trong tiểu viện. Không biết ngày đêm luyện tập linh cầy pháp thuật, Đào Phong Niên nói được không sai. Đạo pháp tự nhiên, nàng trước kia luyện tập pháp thuật tuy rằng vất vả, nhưng mỗi một ngày chỉ cần có tiến bộ đều thực vui vẻ, hiện giờ trong lòng đè nặng cự thạch. Chỉ cảm thấy tiến bộ còn chưa đủ, khoảng cách mục tiêu còn có rất xa rất xa. Kêu nàng không ngừng áp bức chính mình cực hạn, mệt đến khó có thể thở dốc. Hơn nữa, pháp thuật thuần thục độ tăng trưởng xa không bằng từ trước, tốt quá hóa lốp. Hoàn toàn ngược lại, nàng dần dần cảm nhận được, một ngày ngày khổ luyện. Chỉ có cùng Lục Nam Chi Hồng Nhạn truyền thư, có thể sơ giải nàng trong lòng buồn khổ. Tấu chương xong, hết chương.